Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223.223. Đặng Dương trên người không có gì rõ ràng ngoại thương, nói hắn thoạt nhìn tương đối thảm là bởi vì hắn trên người có nhẹ nhẹ từng đợt tựa hồ đang ở du tẩu hắc khí, này cổ hắc khí hẳn là chính là Lan Cẩn Tu trong tay tàn ảnh. Này tàn ảnh là Lan Cẩn Tu chính mình lấy danh, chính là ban đầu hắn sở nắm giữ, có thể ăn mòn hết thảy âm sát hắc khí. Theo Lan Cẩn Tu tu vi tăng lên này cổ âm sát đã dần dần đã xảy ra chuyển biến. Lại bởi vì Lan Cẩn Tu đem vũ khí biến thành Tư Dương cho hắn kia đem long huyết kiếm. Cho nên lần nữa đối này cổ đã biến thành trong tay hắn lực lượng âm sát cấp áp chế. Rốt cuộc phía trước mười mấy năm dùng quán chiêu số không phải lập tức có thể nhanh như vậy thay. Đổi lại đây, nhưng thật ra không nghĩ tới đêm này âm sát cấp rèn luyện càng ngày càng thuần hậu. Thế cho nên nếu là Lan Cẩn Tu mất vũ khí, ngược lại là mất đi chế ước, có thể làm Lan Cẩn Tu dùng hắn tàn ảnh tiếp đón người. Kia tuyệt đối là cái mạnh miệng. Rốt cuộc này cổ có được ăn mòn lực lượng âm sát ở trong thân thể mặt du tẩu tư vị cũng không phải là như vậy thoải mái. Vì thế Tư Dương đánh giá hắn sau một lát, trực tiếp phất tay, giải quyết, sau đó đưa đến Đặc Cần Bộ đi, thấy Tư Dương thế nhưng hỏi đều không tính toán hỏi. Đặng Dương giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, Tư Dương lão đại, hắn nói cái gì ngươi đều tin sao? Tư Dương nghe vậy nhìn về phía Lan Cẩn Tu, mà Lan Cẩn Tu cũng không chút nào né tránh nhìn thẳng Tư Dương. Cặp kia trong mắt chuyên chú cùng với nhìn như bình tĩnh hạ điên cuồng kích động cảm tình. Tư Dương phá lệ liếc mắt một cái đảo qua sau đem lực chú ý đặt ở Đặng Dương trên người. Hắn nói ngươi là thiên cơ môn người, ngươi muốn cãi lại, Lan Cẩn Tu chớp chớp mắt, hắn vì cái gì sẽ có một loại. Vừa mới Tư Dương chạy trối chết cảm giác, Tư Dương vì cái gì muốn chạy trối chết, ảo giác đi, Đặng Dương nói, ta biết Lan Cẩn Tu là ngươi một tay nâng đỡ lên. Ngươi tự nhận hiểu biết hắn, khống chế hắn, nhưng nếu, hắn mới là thiên cơ môn người đâu. Tư Dương trực tiếp hướng trên sofa một tòa, Tòng Mộng nháy mắt không biết từ chỗ nào toát ra tới. Bưng lên hai ly trà. Tư Dương bưng chén trà cười khẽ một tiếng. Ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn rất giống ngốc tử sao? Đặng Dương cực lực áp chế đau đến khắc chế không được rên gì. Hơi hơi thở dốc nói. Tư Dương lão đại, ta thật sự không phải. Cầu ngươi điều tra rõ. Trả ta một cái trong sạch. Hắn như thế vu hãm. Nhất định có điều đồ. Đặng Dương lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Tư Dương tiếng cười cấp đánh gãy. Này không phải ở chủ cung đấu kịch, ngươi lấy sai kịch bản, Đặng Dương nguyên bản tái nhợt mặt nháy mắt chướng hồng. Ngay sau đó cười khổ nói, ngươi như vậy tin hắn, tự nhiên ta nói cái gì cũng chưa dùng, nhưng ngươi không thể giết ta, ta là Lư Sơn phái người, ta tự hỏi cũng không có đắc tội quá ngươi, ta có phải hay không thiên cơ môn, ngươi tốt xấu cũng cho ta sư phụ điều tra rõ ràng lại nói. Tư Dương ánh mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở Đặng Dương trên người. Lại đem Đặng Dương xem quả thực giống có một đôi thật lớn bàn tay. Bóp chặt cổ hắn giống nhau. Ta Tư Dương giết người. Chưa bao giờ yêu cầu trải qua ai cho phép. Đâu ra có thể hay không không đồng nhất nói. Lan Cẩn Tu trực tiếp tiến lên. Hắn đem Đặng Dương mang lại đây đơn giản là lúc trước Đặng Dương cùng Tư Dương có điểm giao tình. Vẫn là cái loại này không ngừng một lần cho phép Đặng Dương đến hắn Phổ Điền Sơn du ngoạn tu luyện. Giao tình, cho nên giải quyết người này phía trước khẳng định muốn trước cùng Tư Dương tiếp đón một tiếng. Hiện tại nếu Tư Dương đối người này hoàn toàn là không sao cả thái độ. Hắn tự nhiên cũng lười đến tại đây nhân thân thượng lãng phí thời gian. Mà vừa mới còn hấp hối dãy dụa Đặng Dương ở Lan Cẩn Tu tới gần thời điểm. Đột nhiên phát lực một trưởng chiều hắn phách đánh đi, Lan Cẩn Tu bản năng ra tay ngăn cản thời điểm Đặng Dương nháy mắt hóa thành một sợi khói đen. Lan Cẩn Tu nguyên bản muốn đuổi theo, Tư Dương lại kêu ở hắn, không cần phải lăn lộn, hắn chạy không ra được. Lan Cẩn Tu nghe vậy lúc này mới ngừng lại. Sau một lúc lâu sau, một đoàn hắc ảnh bị nện ở trên mặt đất, hắc ảnh dần dần ngưng kết ra hình người tới. Chính là vừa mới đào tẩu Đặng Dương. Đặng Dương hai mắt màu đỏ tươi nhìn Tư Dương. Trên mặt trên người thậm chí còn tiếp tục du tẩu Lan Cẩn Tu rót nhập trong thân thể hắn tàn ảnh. Có vẻ càng thêm dữ tợn. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Tư Dương cười hỏi, ngươi là nói ngươi nương đến trên núi tới khai hoang trồng cây? Giống lão thử giống nhau đánh ra động sao? Lão thử thiên địch, chính là xà. Ta trên núi cái kia xà cũng không phải là sủng vật dưỡng chơi. Đặng Dương oán hận nhìn Tư Dương. Ngươi căn bản là không phải Tư Dương. Ta lần này ở Quỷ Phùng Trung tìm được rồi Tư Dương mẫu thân. Tư Dương sắc mặt bất biến nói. Ngươi nếu là muốn biết, trực tiếp tới hỏi ta chính là. Hà tất còn muốn hủy hoại nơi đó trấn áp kiều. Làm ra cái Quỷ Phùng ra tới. Căn cứ nàng mệnh số cùng với phúc lợi. Nguyên bản còn phải đợi 50 nhiều năm mới có thể luân hồi. Bất quá niệm tại đây một đời mẫu tử một hồi. Ta đem nàng 50 năm cấp ngắn lại tới rồi 20 năm. Ngươi lại tối nay phòng trường liền tìm không đến nàng. Đặng Dương mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngươi quả nhiên không phải Tư Dương. Ngươi là dị nhân, dị thế tới người. Tư Dương nhướng mày, các ngươi lớn như vậy phí hoảng hốt, chính là vì điều tra cái này. Tra được đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Đặng Dương lại ngậm miệng không nói. Nhìn Tư Dương lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết. Tư Dương theo tay vung lên. Răng rắc một thanh âm vang lên. Như là đem thứ gì bóp nát giống nhau. Vừa mới còn vẻ mặt thấy chết không sờn Đặng Dương nháy mắt sắc mặt đại biến. Tư Dương nhìn chính mình lòng bàn tay bột phấn. Ngay trước mặt ta đi báo tin. Đặng Dương, ngươi xen lẫn trong ta bên người lâu như vậy, ta cho rằng ngươi nhiều ít cũng hiểu biết chút ta bản lĩnh. Đặng Dương nuốt nuốt nước miếng. Thanh âm nghẹn ngào hỏi, ngươi có nghĩ trở về? Tư Dương hư không năm ngón tay một chào, trực tiếp đem Đặng Dương từ trên mặt đất nhấc lên. Ở Đặng Dương còn ở dãy dụa thời điểm, xương cốt ca ca tiếng vang lên. Đặng Dương miệng đầy máu tươi bị Tư Dương ném ở trên mặt đất. Một bên Lan Cẩn Tu thuận thế vung tay lên, Đặng Dương toàn bộ thần hồn câu diệt. Tư Dương xoa xoa tay, mở miệng nói, còn nhớ rõ nghi thành phố núi song ngư sơn sao? Lan Cẩn Tu gật gật đầu, hắn đại học đồng học Điền Vinh chính là chết ở song ngư sơn cái kia trong sơn động. Lúc trước còn làm ra thật giả Điền Vinh sự tình, chuyện này hắn đương nhiên nhớ rõ. Tư Dương nói. Trong động kia cây hạ chôn một trái tim, đó là thỏa bằng trình một chỗ, phân thân, đi hủy hoại đi, còn có lúc trước ở trong động phát hiện hạ triều thạch quan. Nói cho đặc cần bộ, kia mới là thiên cơ môn khởi nguyên, Lan Cẩn Tu bởi vì Điền Vinh quan hệ. Đối phía trước sơn động kế tiếp công việc cũng làm người chú ý. Chỉ là sau lại bị khảo cổ chuyên nghiệp giáo thụ tiếp bàn nghiên cứu sau. Thời gian rất lâu đều không có cái gì phát hiện, chậm rãi hắn sự tình lại nhiều, liền đem chuyện này cấp buông xuống. Hiện tại Tư Dương như vậy vừa nói, Lan Cẩn Tu đầu tiên liền nhớ tới phía trước ở bên trong phát hiện thạch quan chủ nhân. Hắc tháp bộ tộc tộc trưởng, nghe nói là vì cầu được trường sinh, ở người còn sống thời điểm, dùng đặc thù biện pháp phong bế ngũ cảm sau đó hạ táng. Đương người ở quan trung tự nhiên tỉnh lại sau, là có thể trường sinh bất lão. Từ xưa cho rằng về các loại trường sinh bất lão, đế vương hỏi dược sự tình nhiều không kể xiết, nhưng ai đều biết này chỉ do lời nói vô căn cứ. Chỉ là kia thạch quan là hạ triều cái này thời kỳ. Tương đương có nghiên cứu giá trị, hiện giờ còn bị chuyên môn đặt ở viện nghiên cứu, đến nỗi quan trung vốn nên mai táng người mất tích. Cũng là cách nói đông đảo. Rất nhiều người ta nói cái kia sơn động căn bản không phải chân chính hạ táng nơi. Trừ bỏ kia khẩu quan cái gì đều không có. Rất có khả năng là tàn khuyết phẩm bị bỏ chi không cần. Cho nên mới là không quan. Nghĩ đến không rớt quan tài. Lan Cẩn Tu mày nhịn không được nhảy nhảy. Ý của ngươi là, cái kia hắc tháp bộ tộc tộc trưởng. Là thiên cơ môn môn chủ. Hắn thật sự sống lại. Từ Dương khẽ cười nói. Đó là Đặc Cần Bộ đi điều tra sự. Nếu Thỏa Bằng Trình dám đến ta Phổ Điền Sơn động móng vuốt, ta liền hủy hắn một chỗ, phân thân. Thật khi ta tìm không thấy hắn hang ổ giống nhau. Hủy hoàn toàn điểm, kia đồ vật, chẳng sợ còn sót lại một giọt huyết đều có thể lại lần nữa thực người sống lại, Lan Cẩn Tụ ừ một tiếng, lại không có vội vã rời đi. Từ Dương nhướng mày xem hắn, đối vừa mới Đặng Dương nói sự có nghi vấn. Người muốn biết nói cũng không có gì không thể nói. Ta đích xác không phải thân thể này nguyên bản hẳn là gửi lại hồn phách, không phải nghi vấn cái. Này, Lan Cẩn Tu đánh gãy Tư Dương nói. Nhìn Tư Dương nói, bọn họ điều tra mục đích của ngươi. Ngươi có phải hay không biết một ít? Tư Dương gật gật đầu. Đại khái đoán được, bất quá không cần lo lắng. Sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Tìm chết mà thôi, Lan Cẩn Tu trầm mặc một lát sau nói. Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Ta không để bụng, ta chỉ biết từ ban đầu ta sở tiếp xúc người là ngươi là đủ rồi. Ta chỉ là nghi vấn, ngươi vẫn luôn đối thế giới này không có nhận đồng cảm. Nếu thật sự có rời đi cơ hội bãi ở ngươi trước mắt, ngươi có thể hay không đi? Từ Dương cười lắc đầu, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Nơi nào sẽ có như vậy nhiều cơ hội, huống chi, liền tính thật sự có cơ hội lại không cái kia thực lực. Khẩn bắt lấy cái kia cơ hội bất quá là tìm chết mà thôi. Ta có thể nói cho ngươi, này vũ trụ rất lớn, có lẽ liền ở vũ trụ bên kia, chính là ta tới địa phương, nhưng mặc kệ dùng biện pháp gì, muốn trở về, tổng phải đi qua con đường kia, không có cường đại thực lực. Mặc dù tìm được rồi trở về lộ, cũng chỉ sẽ bị xé tan xương nát thịt. Lan Cẩn Tu chiều Tư Dương đến gần hai bước. Người cấp hứa hẹn, ta còn nhớ đâu, nếu ngươi phải đi, nhớ rõ mang lên ta. Chẳng sợ thực lực vô dụng tan xương nát thịt ta cũng nguyện ý, Lan Cẩn Tu nói xong không đợi Tư Dương phản ứng, xoay người liền đi. Tư Dương ngồi ở trên sofa trinh lăng nửa ngày. Ngay sau đó bất đắc dĩ cười cười, tay một chương, một đóa hồng ti đường hoàng hoa tươi chính tươi đẹp nở rộ. Một bên Tòng Mộng thấp thuận mà cấp Tư Dương châm trà. Tư Dương chậm rãi khép lại lòng bàn tay, nhìn mắt Tòng Mộng nói, ta cho rằng ngươi sẽ tìm đến ta. Tòng Mộng rũ mắt đem trà rót thượng sau. Đứng ở một bên, nếu đã không phải trên đời này người. Cần gì phải uổng bị nợ tình, một cái người sống, một cái người chết, vốn dĩ chính là người lạ, dây dưa ở bên nhau, đối ai đều không tốt. Tư Dương cười cười, ngươi nhưng thật ra thông thấu, thật sự không hối hận. Tòng Mộng an tĩnh một lát, trong đầu hiện lên cái kia vô lại người thâm tình con ngươi. Chậm rãi lắc lắc đầu, không hối hận, Tư Dương nói. Người đi xuống đi. Tòng Mộng khom người lên tiếng là liền trực tiếp biến mất không thấy. Tư Dương dựa vào trên sofa chống đầu đã phát trong chốc lát ngốc. Thật lâu sau lúc sau mới cười cười. Nếu ngươi như thế chấp mê, ta đây liền nhìn xem, ngươi có thể chấp mê tới trình độ nào. Hết chương.